An Tĩnh dựa vào xa tiền Triệu Vũ đột nhiên bạo khởi. Một chân đá vào bánh xe thượng. Hắn sắc mặt thực trầm. Mày gắt gao nhăn, trong mắt khó có thể che giấu táo bạo. Thao mẹ nó, màu đỏ xe thể thao phát ra chói tai tiếng cảnh báo. Một lát, hắn sửa sang lại cổ áo. Ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo. Màu đỏ xe thể thao thực mau biến mất không thấy. Sao tôi anh ngủ đến 8 giờ mới tỉnh? Lâm Thành Phong ở chơi trò chơi. Đánh đến chính lửa nóng. Tổ anh không bao lâu liền sẽ nghe được hắn thấp giọng mắng. Không chơi, cái gì rác rưởi trò chơi. Hắn tức giận đến ném di động. Tổ anh xem đến buồn cười. Lại không đành lòng đả kích hắn. Đành phải cúi đầu uống cháo. Bởi vì xem hắn gần nhất đối nàng khá tốt. Nàng đều không đành lòng độc miệng hắn. Ném trò chơi Lâm Thành Phong tinh lực rốt cuộc đặt ở Tô Anh trên người. Nghĩ đến phía trước suy đoán. Hắn không khỏi nói. Tiểu hoa nhái, ngươi vẫn là không thể ăn thịt sao? Nôn, chỉ là nghe thấy cái này tự. Nàng cư nhiên liền sinh lý tính buồn nôn. Không cần Tô Anh nói cái gì. Lâm Thành Phong ánh mắt liền quái quái. Hắn có chút lo lắng sẽ kích thích đến Tô Anh. Ta cho ngươi an bài cái kiểm tra đi. Tô Anh, cái gì? Lâm Thành Phong gãi gãi đầu. Ngoặc kép, không biết, ta đi hỏi một chút. Tô Anh nhìn Lâm Thành Phong chạy ra đi. Không có nhận thấy được bất luận cái gì không thích hợp nhi. Lâm Thành Phong cảm giác chính mình muốn trở thành người bạn của chị em phụ nữ. Nghĩ đến buổi sáng cùng phạm tội, hắn nhịn không được cùng Triệu Vũ gọi điện thoại nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta chỉ cùng tiểu hoa nhài đề ra một cái thịt tự. Nàng cư nhiên lại phun ra. Là mang thai đi, Triệu Vũ, ngoặc kép, hắn rất bình tĩnh, đi cha, một hồi lâu lúc sau. Hắn lại nói, kết quả đệ nhất nói cho ta, Lâm Thành Phong khó hiểu. À, không nên nói cho Khương Tư sao? Triệu Vũ, treo thẳng đến một giờ lúc sau. Tô Anh mới biết được Lâm Thành Phong cái gọi là kiểm tra là cái gì kiểm tra. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, mặt đều cấp nghẹn đỏ. Nàng nhìn bác sĩ, lại hung hăng trừng mắt nhìn trừng Lâm Thành Phong, lời nói cũng chưa nói. Trực tiếp ăn mặc bệnh nhân phục chạy trở về. Lâm Thành Phong, ngoặc kép, bác sĩ, nhân gia tiểu cô nương, chính là dạ dày không tốt lắm, không mang thai. Lâm Thành Phong chớp đôi mắt, nga, hắn trong lòng một trận nhẹ nhàng, lo lắng vô ích. Bất quá nghĩ đến này Ô Long, lại có chút biệt nữ, đã quên, coi như cái gì cũng chưa phát sinh, thuận tiện liền đã quên đem kết quả nói cho Triệu Nhị. Tác giả có lời muốn nói, canh ba là cảm tạ bá vương phiếu phiếu thêm càng ngoa ngoa tương đương. Đậu đậu đậu xanh lá cây ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ. Ném một cái địa lôi mộc mộc tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi giản nếu ném một cái địa lôi vân ca vãn vãn. Ném một cái địa lôi bắt đầu chằng chịt nam đầu nghiêng ném một cái địa lôi hà ném một cái địa lôi kẹo ném. Một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi lạnh tử du ném một cái địa lôi học sắc cá ném một cái địa lôi gạch dưới. Trình Thơ Lâm ném một cái địa lôi. Ném một cái địa lôi tiểu hắc tử ném một cái địa lôi tiểu hắc tử ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình. Duyên, trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi chu chu thành chân ngắn nhỏ ném một cái địa lôi hứa ta tam thế. Tình duyên, trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái hỏa tiễn bắt đầu chằng chịt nam đầu nghiêng ném một cái vân ca vãn vãn. Ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi hoa cùng xương rồng bà ném một cái địa lôi. Mặc bảy ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi diệp ném một cái địa lôi bắt đầu chằng chịt nam đầu nghiêng ném một. Cái địa lôi vân ca vãn vãn ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi hoa cùng xương. Dòng bà ném một cái địa lôi 79 ném một cái địa lôi 22.084.947 ném một cái địa lôi phức tạp yêu ném một. Cái địa lôi chu chu thành chân ngắn nhỏ ném một cái địa lôi trần phong lôi ném một cái địa lôi phô. ném một cái địa lôi manh manh đát ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi cư nhiên ném một cái địa lôi luôn là ái lười ném một cái địa lôi a. Cây mận hạ ném một cái địa lôi nước chảy bèo trôi ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi cư nhiên ném một cái địa lôi lục rượu mới nếm thử người dễ say. Ném một cái địa lôi bắt đầu chằng chịt nam đầu nghiêng ném một cái hòa tiễn nào đó khuy bình đẳng ném một cái địa lôi nước chảy bèo trôi ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi rét rét ném một cái địa lôi gạch dưới trình thơ lâm ném một cái địa lôi chỉ lan. Ném một cái địa lôi mặc mặc tương ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi hàn thanh ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái hòa tiễn văn như hạ thủy ném một cái địa lôi tiểu hắc tử ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi 22.379.084 ném một cái địa lôi tố la sam ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi học sắc cá ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi cờ thánh giang lưu nhi ném một cái hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái hòa tiễn lai lớp ném một cái địa lôi học sắc cá ném một cái hòa tiễn gạch dưới trình thơ lâm ném một cái địa lôi hà ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi tiểu hắc tử ném một cái địa lôi quân hề tương đương ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi cảnh từ tâm sinh ném một cái địa lôi 25.225.843 ném một cái địa lôi phong gian khách ném một cái địa lôi tạ ái mau mau cầu ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi thất nguyệt ném một cái địa lôi a mỹ sắt ném một cái địa lôi a ném một cái địa lôi chu chu thành chân ngắn nhỏ ném một cái địa lôi mưa to bát bát ném một cái địa lôi ngươi ba ba ném một cái địa lôi vân vân trời xanh ném một cái địa lôi không biết tên tiểu hoa cúc ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái hòa tiễn hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi ảnh ái ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi a mỹ sắt ném một cái địa lôi kẹo ném một cái địa lôi đại đại cá là màu sắc rực rỡ đại tiên nữ ném một cái địa lôi chu chu thành chân ngắn nhỏ ném một cái địa lôi len mơ lon ném một cái địa lôi mặc mặc tương ném một cái địa lôi mạc y ném một cái hòa tiễn qw ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái hòa tiễn đại đại cá là màu sắc rực rỡ đại tiên nữ ném một cái địa lôi lạc sáu ném một cái địa lôi bắt đầu chằng chịt nam đầu nghiêng ném một cái địa lôi hoa hạ tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi tư người nếu cầu vồng ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi cư nhiên ném một cái địa lôi chu chu thành chân ngắn nhỏ ném một cái lạc sáu ném một cái địa lôi thủy liễm diễm ném một cái địa lôi hứa ta tam thế tình duyên. Trả lại ngươi tam ném một cái địa lôi hàn xuyên lâm ném một cái địa lôi học sắc cá ném một cái địa lôi 18.638.395 ném một cái địa lôi chu chu thành chân ngắn nhỏ ném một cái từ bộ trưởng ném một cái địa lôi thủy liễm diễm ném một cái địa lôi sảng văn ngọt văn tới một phát ném một cái địa lôi Yuinmon 233 ném một cái địa lôi a mỹ sắt ném một cái địa lôi nửa thành phồn hoa ném một cái địa lôi một chút đều không manh no ném một cái địa lôi đại đại cá là màu sắc rực rỡ đại tiên nữ ném một cái địa lôi thủy liễm diễm ném một cái địa lôi đại ái đồng nghiệp ném một cái địa lôi gạch dưới trình thơ lâm ném một cái địa lôi tiểu hắc tử ném